Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 554. Hạ Diệp, là ngươi A1, có việc gì thế? Nhìn đứng ở ngoài cửa Lâm Kiến Vĩ, Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút, sau đó liền dựa vào lấy môn, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói ra. Xử lý, hắn cùng cái này Lâm Kiến Vĩ ở giữa, nói thật ra là có thù. Lâm Kiến Vĩ chân gãy, nói thế nào cũng cùng mình có quan hệ. Cái này từ hắn hiện tại đi đường lúc còn biết chân thấp chân cao, cũng nhìn ra đến, hắn sở dĩ cũng không đến báo thù, chỉ là bởi vì là Lương Đức Hoàng thực lực quá mạnh. Bất quá về sau, bởi vì hắn nói cho Trác Tử Du vị trí của mình, chủ không động không tản ra thiện ý, cho nên giữa hai người mâu thuẫn đến không có bén nhọn như vậy. Bất quá cũng không có tốt đến có thể tại ban đêm vọt môn tình trạng. Có một số việc không tình muốn cùng ngươi nói một chút. Phiền phức trước hết để cho ta tiến không đi. Lâm Kiến Vĩ nhìn xem Lương Đức Hoàng, không ngừng dùng ánh mắt nhìn xem mình hung miệng áo không phục, nhìn xem động tác của hắn. Nguyên bản Lương Đức Hoàng là không muốn để hắn tiến đến, lại tại hiện tại đổi chủ ý, nghiêng thân không thể để Lâm Kiến Vĩ sau khi đi vào. Hắn trước lấy ra điện thoại, đối điện thoại di động khoa tay dưới. Đây là cho Polygon nhìn. Hiện tại Lương Đức Hoàng tỉnh dậy thời điểm, thân không bên cạnh là tùy thời mang theo hai cái Pokemon Hunter cùng Polygon. Một cái bảo hộ hắn thân không thể, một cái bảo hộ hắn mạng lưới. Xem ra đến bây giờ, thành quả đó là coi như không tệ. Mà bây giờ hắn cho Polygon đánh tín hiệu, ý tứ liền là che đậy chung quanh đây tất cả sóng điện. Trong nháy mắt, cái này phòng không ở giữa bên cạnh wifi tín hiệu cũng không có, càng đừng nói cái gì máy nghe trộm loại hình. Theo tín hiệu biến mất, Lâm Kiến Vĩ đột nhiên hét thảm một không âm thanh, sau đó từ trong lỗ tai móc ra một cái ống nghe. Rõ ràng đối phương là từ nơi đó cho hắn truyền đạt chỉ lệnh. Đừng nhúc nhích, nhìn xem Lâm Kiến Vĩ dường như thở dài một hơi, muốn nói gì đông không tây. Lương Đức Hoàng lại phất phất tay, tiếp lấy chớ một ra một viên Pokebo. Theo Pokebo hồng quang hiện lên, Abra xuất hiện ở phòng không ở giữa bên trong. Nhìn bên cạnh Lâm Kiến Vĩ một chút, Abra hai mắt liền toát ra niệm lực Confusion, quang mang. Theo niệm lực Confusion quét qua, Lâm Kiến Vĩ trên thân phiêu lên 5-6 cái tiểu đông không tây. Đây đều là máy nghe trộm hoặc là lỗ kim máy quay phim loại hình. An toàn tương đương, theo tất cả đông không tây, đô hóa thành cho bụi. Abra cộng đối với Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó một mình quay trở về Pokebo ở trong. Hô, cảm ơn, nhìn xem những cái kia biến thành cho bụi đông không tây. Lâm Kiến Vĩ thở phào một cái, một không mặt cảm khái nói ra. Nghe được Lâm Kiến Vĩ, Lương Đức Hoàng cũng ngồi ở bên kia trên ghế salon. Không cần nhiều lời cũng minh bạch, Lâm Kiến Vĩ hẳn là bị bức hiếp qua tìm đến mình. Về phần làm gì, cái kia liền không cần nói nhiều. Hẳn là người muốn số mạng của mình. Cụ thể tình huống như thế nào? Nhìn xem đồng dạng ngồi xuống Lâm Kiến Vĩ, Lương Đức Hoàng bình thản nói ra. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá đương sơ hố qua ta, hại qua người cái kia không cái Hạ Diệp, là bọn hắn người. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lâm Kiến Vĩ do dự một chút, bất quá vẫn là nói nghiêm túc. Hắn đem hôm nay ban đêm chuyện phát sinh không tình nói một lần, đồng thời cũng đã nói những người kia mục đích. Bọn hắn là vì để Lâm Kiến Vĩ đem Lương Đức Hoàng mang ra khách sạn đến. Nghe được Lâm Kiến Vĩ giảng, Lương Đức Hoàng đến là có chút mộng. Mình lúc nào như vậy nghe lời qua? Đối phương nếu như muốn giết mình, không có khả năng có lớn như vậy lỗ thủng a. Người trước chờ một chút, đối Lâm Kiến Vĩ nói một câu, Lương Đức Hoàng đi tới sau lưng của hắn, án lấy bờ vai của hắn, không cho hắn đem đầu quay tới. Sau đó liền lấy ra điện thoại, để Polygon quét hình một cái. Quả nhiên, vừa rồi Abra quét hình cũng chỉ có thể tìm tới bên ngoài những cái kia đông không tây. Mà Lâm Kiến Vĩ trong đầu, lúc này lại có một viên nhị phiến, vẫn là vừa bỏ vào không đi. Nếu như cẩn thận nhìn, không sẽ thấy Lâm Kiến Vĩ đầu đằng sau có một cái lỗ kim lớn nhỏ vết thương. Lúc này hắn còn không có cảm giác được, hẳn là bởi vì là thuốc tê tác dụng. Cái này nhị phiến cùng Tiết Nghĩ cái kia một viên nhị phiến cơ hồ giống nhau. Lương Đức Hoàng đã đoán được đối phương là có ý gì. Muốn để Lâm Kiến Vĩ đem mình dẫn xuất đi là giả. Bọn hắn muốn để Lâm Kiến Vĩ chết ở chỗ này là thật. Lâm Kiến Vĩ nguyên bản liền cùng Lương Đức Hoàng có thù. Đây là không cần nhiều lời. Nếu như Lâm Kiến Vĩ đêm khuya tìm đến Lương Đức Hoàng, lại chết tại phòng của hắn không ở giữa bên trong, cái kia coi như không phải Lương Đức Hoàng giết, vậy cũng phải có người tin mới được. Chí ít Lâm gia là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lương Đức Hoàng cùng Khổng gia sở dĩ có thể coi như chuyện gì không tình đô chưa từng xảy ra, đó là bởi vì là Lương Đức Hoàng không có giết người. Cho dù là dựa vào Khổng gia những cái kia phổ thông trainer, hắn cũng không có giết qua. Nhưng nếu là Lâm gia tam thiếu gia chết tại trong tay hắn, mặc kệ là vì cái gì, Lâm gia cũng sẽ cùng hắn không chết không thôi. Trừ phi hắn có thể cho Lâm gia đầy đủ đền bù, cần phải là cho đồ vật. Cái này cũng không phải Lương Đức Hoàng tính cách, cho nên rất có thể kết quả cuối cùng chính là Lâm gia cổ động quốc gia không quan tâm Lương Đức Hoàng, thậm chí có thể đem hắn 13 đi. Mà tới được nước ngoài về sau, không có quốc gia chiếu cố, Lương Đức Hoàng thực tình là chết ở bên ngoài cũng không có ai biết. Không thể không thừa nhận, bọn gia hỏa này điên rồi. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn quá coi thường Lương Đức Hoàng. Lương Đức Hoàng át chủ bài, Lương Đức Hoàng thực lực, đồ hoàn toàn không phải bọn hắn có thể so sánh được. Hà ta phía dưới muốn nói, có thể có chút dọa người, nhưng đây là lời nói thật. Bắt đi người cùng những cái kia nhị đại người, hẳn là lục thần đoàn người. Mà bọn hắn không chỉ có ở trên người của ngươi lắp rất nhiều dụng cụ điện tử, bọn hắn cũng tại đầu óc của ngươi bên trong lắp một cái nhị phiến. Chỉ cần bọn hắn dẫn động cái này nhị phiến, đầu óc của ngươi liền sẽ bị thiêu hủy. Nhìn xem Lâm Kiến Vĩ, Lương Đức Hoàng bình thản nói ra. Mà nghe được Lương Đức Hoàng, Lâm Kiến Vĩ thân không thể cũng không khỏi đến rung động không run lên. Cái kia, vậy nếu là đại não thiêu hủy sẽ như thế nào? Cẩn thận nhìn xem Lương Đức Hoàng, Lâm Kiến Vĩ một không mặt hoảng sợ nói ra. Sẽ như thế nào? Sẽ chết thôi, ngươi có phải hay không ngốc? Trợn nhìn Lâm Kiến Vĩ một chút, Lương Đức Hoàng ngồi trở lại trên vị trí của mình. Cái kia muốn làm sao? Van cầu ngươi, mau cứu ta với. Ngươi muốn ta làm cái gì đều được, ta còn không muốn. Vương Nặc, chết a một. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lâm Kiến Vĩ đến cũng không nghi ngờ, bởi vì hắn biết Lương Đức Hoàng không cần thiết lừa hắn. Giữa hai người giao tình cũng không đủ đùa giỡn như vậy. Ta chỉ có thể nhiễu loạn chung quanh đây sóng điện, đến để bọn hắn không cách nào khởi động nhị phiến. Về phần muốn làm sao lấy ra, vậy ngươi phải đi bệnh viện. Nói đùa, kỳ thật Lương Đức Hoàng muốn xuất ra cái kia không cái nhị phiến đến, hiện tại cũng không phải là một cái chuyện rất khó không tình. Bởi vì hắn có Hô cùng Mewtwo, có cái này hai cái cấp một thần tồn tại. Kỳ thật lấy cái nhị phiến cũng không phải là rất khó khăn sự tình không tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.